Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, để người ngạt thở. Cổ Mộc câu nói này nói ra miệng, ở đây tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Chợt, bộc phát ra ồn ào cười to, mà lại loại này tiếng cười so vừa rồi còn mãnh liệt. Chế giễu ý vị càng dày đặc. Người dược lô bên trong đều dâng lên khói đen, xác định vững chắc luyện đan thất bại, còn có cái gì đẹp mắt? Chẳng lẽ hắn thật là ngớ ngẩn, ngay cả điểm này cũng không biết? Lam Ninh càng là cười lạnh nói, cao thượng, trưởng lão thời gian thế nhưng là quý giá, như thế nào tại ngươi nơi này lãng phí đâu? Cổ Mộc không để ý đến hắn, mà là đem ánh mắt thả trên người Nhiếp Tam Cân. Khóe miệng vẫn treo mỉm cười, tựa hồ cũng không có ý thức được, mình bây giờ đã trở thành đám người trò cười. Ai, Nhiếp Tam Cân lại thở dài một hơi, hắn sở dĩ không có ý định xem tiếp đi, là vì cho người trẻ tuổi này chừa chút mặt mũi, dù sao người này rất ngông cuồng, mà người càng là như vậy càng là lòng tự trọng rất mạnh. Có thể hắn lại không lĩnh tình. Hơn nữa còn muốn chính mình nhìn xem đan dược. Đây thật là cuồng, ngay cả mình có mấy phần bản lĩnh cũng không biết. Cũng được, giống như hắn nguyện đi. Nhiếp Tam Cân lại xoay người lại. Mà đồng thời, mấy cái đan sư trưởng lão cũng bu lại. Bọn hắn biết tiểu tử này luyện đan thất bại. Nhưng lại không biết, bên trong đan dược là phế đan vẫn là độc đan đâu. Trừ phi xuất hiện trọng đại sai lầm, mới có tỷ lệ luyện chế ra độc đan. Loại hiện tượng này cùng xuất hiện hoàn mỹ đan dược tỷ lệ đồng dạng rất khó cầu. Nhưng không giống với hoàn mỹ đan dược, độc đan như xuất hiện, càng nhiều thì là một loại châm chọc. Dù sao đan dược từ trước đến nay đều là đối với võ giả có lợi. Luyện ra độc đan, đây quả thực là một kiện cực lớn sỉ nhục. Đương nhiên, luyện chế độc đan đặc thù đám người ngoại trừ, hiện tại những trưởng lão này đều đang chờ mong tiểu tử này có thể hay không ra độc đan đâu. Mà ngoại môn đệ tử cũng là tâm tư như vậy, cho nên nhao nhao chờ đợi nhìn hắn trò cười. Cổ Mộc có thể bắt được những người này trên mặt loại kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nhún nhún vai, cuối cùng lung lay dược lô. Sau đó liền thấy một viên đan dược từ bên trong trượt xuống ra. Đinh tương đương, thanh âm thanh thúy vang lên. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy một viên óng ánh chói mắt đan dược tại bát ngọc bên trong không ngừng xoay tròn, không ngừng lắc lư, mà theo đan dược di động, càng là lôi kéo ra mơ hồ quang ảnh, có chút chói mắt, có chút để người ngạt thở. Tĩnh làm bạo linh đan cuối cùng dừng lại, trên diễn võ trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia lúc đầu nhìn Cổ Mộc trò cười ngoại môn đệ tử, giờ phút này thần sắc đã triệt để ngốc trệ. Khoảng cách bát ngọc gần nhất mấy cái trưởng lão, thân thể từ lâu cứng ngắc, hai mắt không ngừng mở rộng, ẩn ẩn có trường ra ngoài khả năng. Đồng dạng có dạng này biểu lộ còn có Lam Ninh, thậm chí so với càng qua. Rất hiển nhiên, giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người đã triệt để bị chấn kinh, mà lại chấn có chút ngẩn người, bởi vì bọn hắn có thể từ viên này đứng im đan dược chung cảm giác được mãnh liệt mùi thuốc, mà lại hắn trình độ quả thực đạt tới hoảng sợ tình trạng. Trực giác nói cho tất cả mọi người, đan dược ra một nháy mắt, phiến khu vực này mấy trăm mét khẳng định đã bị bao phủ. Bọn hắn nghĩ sai, đan dược ra một nháy mắt, mùi thuốc bao trùm phạm vi nào chỉ là mấy trăm mét. Bây giờ đã bay ra ngoại môn dược đường, hướng về dược thần thành bên trong điên cuồng khuếch tán. Thật dày đặc mùi thuốc, không phải là dược đường ngoại môn trưởng lão trong luyện chế phẩm đan. Dược, không đúng. Loại mùi thơm này cực kỳ thuần khiết, chẳng lẽ là có hoàn mỹ phẩm chất đan dược sinh ra rồi? Dược thần thành trên đường phố, những cái kia đi trên đường đám người nhao nhao ngừng chân, nhún nhún cái mũi, chợt thần sắc đại biến nghị luận, nhất là dược liệu tiệm bên trong trưởng quỹ cùng đối đan dược có chỗ nghiên cứu lão già. Càng là nhao nhao đi ra trong tiệm, đem ánh mắt rời về phía dược đường Phương Vị. Trong mắt có khó có thể tin thần sắc, một tái lão giả tay run run, đứng tại trên đường, kích động nói, hoàn mỹ phẩm chất, đây nhất định là hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Lời vừa nói ra, trên đường phố tất cả mọi người càng thêm hãi nhiên, lão đầu này bọn hắn nhận biết, nghiên cứu thuật luyện đan trăm năm, mặc dù trình độ chỉ là tại đan tông nhất đoạn, nhưng lại có thường nhân vô pháp so sánh phong phú kinh nghiệm. Hắn như thế xác định, vậy liền chứng minh phiêu tán tại không trung sang tị mùi thơm, khẳng định là hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Một nháy mắt, trên đường phố đám người triệt để sôi trào, chợt không chút do dự hướng về dược đường ngoại môn tràn vào. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược, đối với những này Đông Châu người mà nói, hoàn toàn có thể so sánh thần binh lợi khí cùng bí tịch võ công. Cho nên bọn hắn muốn tận mắt thấy một chút. Đáng tiếc là, dược đường ngoại môn có gác cổng, cuối cùng đem hắn ngăn tại bên ngoài. Mặc dù không thể mắt thấy hoàn mỹ phẩm chất đan dược, nhưng những người này vẫn là dừng lại ở trước cửa, không muốn cứ vậy rời đi. Dược đường ngoại môn, diễn võ trường, Nhiếp Tam Cân thần sắc đã triệt để cứng ngắc, mà hiểu được đan dược chi thuật trưởng lão càng là hai mắt trợn trừng. Sơ qua đi, mới run lấy mồm mép nói ra, hoàn mỹ, đây nhất định là hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Câu nói này từ trưởng lão trong miệng nói ra, biểu lộ ngưng kết ngoại môn đệ tử cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Kỳ thật không cần cái trước nói, bọn hắn những tay mơ này cũng đã sớm ý thức được. Dù sao bát ngọc bên trong đan dược màu sắc óng ánh, rõ ràng là đan thư nói, chỉ có hoàn mỹ phẩm chất mới có đặc thù. Làm sao có thể, một cái không bị nhìn thấy người, làm sao lại luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược? Hơn nữa còn là trong lò đan dâng lên khói đen, đây quả thực là vượt quá tưởng tượng sự tình. Cái này hoàn toàn cùng đan thư chỗ miêu tả có to lớn tương phản a. Đọc thuộc lòng đan thư, ghi khắc phía trên chỗ ghi lại ngoại môn đệ tử, lập tức cảm giác đầu óc có chút choáng, có chút loạn, mà không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả đan sư trưởng lão cũng là như thế. Không có khả năng, không có khả năng. Lam Ninh giờ phút này sắc mặt đột nhiên dữ tợn, liền kém tại chỗ lớn tiếng gào thét. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, cái này bị chính mình xem thường người trẻ tuổi, vậy mà lại tại dược lô bên trong đổ ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Chính mình luyện chế hạ lục phẩm bạo linh đan là đến gần vô hạn hoàn mỹ phẩm chất, mà người này lại là chân chính hoàn mỹ. Ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Có được xuất sắc thiên phú, có vô số vật liệu, hơn nữa còn sử dụng thủ đoạn cùng cổ mộc giao đấu. Nguyên bản hết thảy sớm tại trong khống chế, đảm đương viên kia óng ánh chướng mắt đan dược sau khi xuất hiện, Lam Ninh mới phát hiện, chính mình thua. Trưởng lão, gian lận, gia hỏa này khẳng định gian lận. Rốt cục ức chế không nổi cảm xúc, Lam Ninh diện mục giữ tợn gầm hét lên. Bất quá khi hắn nói ra những lời này về sau, tất cả mọi người nhao nhao quăng ra khinh bỉ ánh mắt. Mấy cái trưởng lão ở đây, tất cả mọi người đều đang nhìn hai người các ngươi luyện đan, vậy làm sao có thể gian lận? Ngớ ngẩn, Cổ Mộc từ tốn nói. Nhiếp Tam Cân đã từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, biểu lộ ngưng trọng nhìn một chút Cổ Mộc, sau đó hướng về đằng sau trưởng lão nói, còn muốn hay không xác nhận hả? Không cần, viên này bạo linh đan tất nhiên là hoàn mỹ phẩm chất. Đan sư cấp bậc trưởng lão lời thề son sắt nói, mà hắn sở dĩ chắc chắn như thế, cũng không chỉ là từ nhan sắc, hơn nữa còn là từ mùi thuốc bên trên. Nếu như cái này cũng không tính là hoàn mỹ phẩm chất, hắn cũng không cần làm cái này dược đường ngoại môn trưởng lão chức vị. Nhiếp Tam Cân không nói gì, mà là quay người cùng mấy cái khác trưởng lão bắt đầu nhỏ giọng thương nghị. Ngoại môn đệ tử lập tức liền biết, bọn hắn khẳng định là tại quyết sách thứ nhất, hoặc là nói là tại sửa đổi thứ nhất, mới vừa rồi bị chế giễu, không được coi trọng nam nhân, lần này biểu hiện so với ngoại môn khảo hạch còn muốn cho người chấn kinh, còn muốn cho người rung động, một nháy mắt, đã từng chế giễu hắn ngoại môn đệ tử, đối đãi ánh mắt của hắn không còn là miệt thị, mà là có thật sâu kiêng kỵ. Lam Ninh biểu hiện xuất sắc để bọn hắn sùng bái, mà cái này sắc thuốc xuất sắc nam nhân, lại luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, đã để bọn hắn không cách nào đi sùng bái, bởi vì bọn hắn đã sinh ra e ngại tâm lý. Đây chính là cái yêu nghiệt a. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược xuất hiện, xưa nay bị đan dược đại sư xưng là cần đại vận khí. Nhưng cái này không thể nghi ngờ muốn xây dựng ở trên thực lực. Mà cái này cao thượng có thể luyện chế ra đến, hiển nhiên chứng minh là có thực lực. Dù là hắn luyện đan rất chậm, dù là thủ pháp rất vụng về, nhưng nhân ra chính là luyện ra rồi. Đây là sự thật, không cách nào cải biến. Cho nên không có chế giễu cùng đố kỵ, chỉ có kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn đã ngay cả đố kỵ cùng sùng bái tư cách đều không có. Lam Ninh nhìn thấy các trưởng lão tại hiệp thương, ý thức được mình tới tay thứ nhất liền muốn bay, lập tức đầu óc nóng lên, bật thốt lên hô, trưởng lão, đan dược cũng không có khảo thí, chỉ là dùng mắt thấy. Căn bản không thể chứng minh liền nhất định là hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Con hàng này hiện tại đã triệt để mất lý trí. Học cổ mộc như vậy, đi chất vấn trưởng lão quyền uy, nguyên bản đã từng sùng bái hắn ngoại môn đệ tử, lập tức trong mắt có càng đậm xem thường. Đan dược màu sắc và mùi, không thể nghi ngờ không phải hoàn mỹ phẩm chất. Còn cần nghiệm chứng sao? Đã ngươi không tin, vậy liền để Lý trưởng lão đến kiểm tra một chút đi. Có người đưa ra chất vấn. Nhiếp Tam Cân đương nhiên muốn cho hắn một cơ hội. Bởi vì dược đường là công bằng. Ta tự mình tới. Lam Ninh hô lớn một tiếng. Ý kia hiển nhiên muốn đích thân nghiệm chứng một phen mới bằng lòng bỏ qua. Nhiếp Tam Cân cũng không có phản đối. Người không có khả năng luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Cái này nhất định là giả tưởng, nhất định là hào nhoáng bên ngoài. Lam Ninh âm trầm nhìn chằm chằm cổ mộc nói. Sau đó đi đến trước bàn, cầm bốc lên viên kia hết sức chướng mắt đan dược. Hắn càng là như thế, đám người càng là cảm thấy, càng giống là một cái thằng hề đang biểu diễn. Mà liền tại bọn hắn chờ đợi cái này thằng hề tại cảm giác được viên đan dược kia ẩn chứa dược hiệu. Về sau, biểu hiện trên mặt sẽ có to lớn gì biến hóa lúc. Bọn hắn nhìn thấy Lam Ninh đột nhiên cánh tay khẽ động. Sau đó liền gặp viên kia hoàn mỹ đan dược bay lên. Cuối cùng, đinh, một tiếng, rơi vào cái sau trong miệng. Ừng ực, tại tất cả mọi người nhìn phía dưới. Tại các trưởng lão cùng cổ mộc bất ngờ không đề phòng. Lam Ninh đem viên này hoàn mỹ hạ lục phẩm bảo nguyên đan cho nuốt xuống. Tĩnh, trên diễn võ trường lần nữa lâm vào tuyệt địa yên tĩnh. Ha ha ha ha ha, Lam Ninh nuốt hoàn mỹ đan dược về sau. Cuồng tiếu không thôi, sau đó chỉ vào cổ mộc. Diện mục dữ tợn nói ra. Đan dược đâu, nơi đó có hoàn mỹ đan dược. Ngoặc kép, gia hỏa này điên. Một nháy mắt tất cả mọi người tập thể hóa đá. Nhất là cổ mộc. Giờ phút này khóe miệng không ngừng run rẩy. Đương nhiên, hắn cũng không phải là quan tâm chính mình luyện chế ra đến đan dược. Mà càng quan tâm là, gia hỏa này tu vi chỉ có võ đồ cảnh giới. Như thế nuốt mất hạ lục phẩm đan dược, liền không sợ dược lực phát huy, trực tiếp bạo thể mà chết sao? Chẳng lẽ thắng thua đối với hắn thật trọng yếu như vậy? Đến mức đầu phát nhiệt. Không để ý sinh mệnh dùng loại này hành động ngu ngốc đến ngăn cản chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?